Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, về nhà. Sư phụ, người nói chuyện gì? Người này thân thể, vẫn không thể sống thêm cái 20-30 năm. Nói cái gì đến lúc đó ôm bất động gì đó, là không phải là muốn lười biếng à? Trương Thần chế nhạo hắn, ta cũng mặc kệ. Ngươi nói về sau phải giúp ta nhìn hài tử, thì nhất định phải làm được. Bất kể ta lúc nào sinh con, đều là ném trông chừng cho ngươi. Được, tốt, ta trông chừng cho ngươi. Nhất định dưỡng béo trắng tương đương, Dương Thụ Bình không ngừng bận rộn gật đầu. Khóe mắt ửng đỏ, có lẽ là Trương Hoài An phái cho chính mình này vài tên ám vệ rất có thể làm. Cũng có lẽ là Trương Niệm Quân không có dốc hết vốn liếng. Gặp qua mấy lần sự kiện ám sát sau đó, những thứ kia lại đột nhiên xông tới tập kích người mình liền im hơi lặng tiếng. Trương Thần thời gian, cũng vì vậy qua bình tĩnh rất nhiều. Hắn không phải là không có nghĩ tới gậy ông đập lưng ông. Cử đi vài người đem Trương Niệm Quân cho thu thập một hồi. Coi như cuối cùng cũng không thể đem hắn thế nào. Ít nhất cũng dọa một cái hắn. Cho hắn biết chính mình cũng không phải là hắn trong tưởng tượng tốt như vậy chọc. Có thể là một mặt, chính mình có ám vệ bảo vệ, cũng không có thật nhận được tổn thương gì. Mặt khác cũng là bởi vì hắn đối với Tôn Chu giao phó. Không quan tâm chính mình năm đó bị đổi, rốt cuộc là người nào trách nhiệm. Nhưng là Tôn Chu vợ chồng đem chính mình nuôi lớn nhưng là không tranh sự thật. Cứ việc tại bị nuôi lớn trong quá trình. Chính mình ăn thật nhiều đau khổ, nhưng là công ơn nuôi dưỡng, nhưng là sáng loáng mà bày ở nơi đó. Trương Niệm Quân 10 có 8-9 chính là Tôn Chu xương thịt. Đã qua chuyện không truy cứu nữa, liền tạm thời là cho Tôn Chu một bộ mặt đi. Bất quá Trương Thần cũng ở đây trong lòng cho hắn thiết chí một cái hạn mức tối đa. Bắt đầu từ bây giờ, lại có người tìm phiền toái cho mình thôi. Tôn Chu mặt mũi cũng không cần cho. Hắn liền trực tiếp mang theo bên người ám vệ, giết trở về đô thành đi. Bất quá thế gian sự tình, chính là có kỳ diệu như vậy. Trương Niệm Quân vận khí cũng thật sự là quá tốt. Từ lúc Trương Thần làm cái quyết định này sau đó, ban đầu giống như là châu chấu bình thường từng đợt tiếp theo từng đợt nhào lên bọn thích khách. Toàn đều không thấy bóng dáng. Trương Thần vui vẻ như thế. Tại Thanh Minh huyện thoải mái nhàn nhã qua 3 tháng. Mới lại đi rồi Hải Xanh Tử. Hải Xanh Tử từ trên xuống dưới, bởi vì hình ra sự kiện kia quan hệ, đối với Trương Thần đều có chút kiêng kỵ. Cho nên một năm qua, Kim Ngọc Châu chàng vẫn luôn bình an, ngay cả một dám lên môn làm loạn cũng không có. Hứa Dũng đối với Châu chàng vận hành đã quen việc dễ làm. Tại năm nay Chân Châu sản xuất thời điểm, Trương Thần không có đích thân tới hiện trường. Hắn cũng an bài ngay ngắn rõ ràng. Trương Thần sau khi đến nơi đó, chỉ là thu hắn đưa tới sổ sách kiểm tra, đem ngân phiếu ôm vào trong lòng mà thôi. Có đắc lực người giúp, cảm giác này chính là không giống nhau. Trương Thần cảm thấy hắn hiện tại thời gian trải qua thật đúng là thích ý không gì sánh được. Mỗi ngày cõng lấy sau lưng một cái tiểu lưng lâu, nước xuống lúc tại bờ biển nhặt nhặt vỏ sò. Tình cờ tiếp theo châu chàng các công nhân đi ra biển bắt cá. Như vậy thời gian khiến hắn đều quên. Tự mình ở Thái Khang trấn sản nghiệp. Thật giống như thời gian thật dài cũng chưa từng có đi kiểm tra qua. Cáo biệt người lưu luyến không rời Hứa Dũng. Tôn Thần mang theo mấy xe phơi khô hàng hải sản. Bước lên đi đến Thái Khang trấn đường đi. Dọc theo con đường này đương nhiên cũng không thiếu được một ít hàng hóa mua vào bán ra. Tốt tại Trương Thần cho Thái Khang trấn thân bằng hảo hữu đặc biệt để lại một ít. Đại tráng hiện tại đã không ở trên thị trường bày bún cay gian hàng. Hắn bây giờ đang ở trấn trên phồn hoa nhất trên con đường này. Mua mấy gian cửa tiệm cùng thê tử Lý Nguyên Thu khai hỏa oa tiệm. Quán lẩu bên cạnh hắn còn mở ra một gian gia vị tiệm. Bán không chỉ là bình thường thường gặp gia vị, còn có trải qua Trương Thần chỉ điểm làm thành thập tam hương. Cộng thêm Trương Thần đặc cung cho hắn cây thì là phấn. Mặc dù cây thì là phấn mùi vị kỳ lạ, nhưng lại ngoài ý liệu hợp mọi người khẩu vị. Cho dù giá bán không nhỏ, cũng như thường bán rất nhanh. còn có nơi này thập tam hương. Nghe nói gia nhập thập tam loại đồ gia vị mài thành bột. Nấu gà hầm cá thời điểm, dùng tới một điểm là có thể mùi thơm tràn ra. Liên đới cá vẻ này mùi tanh cũng có thể bị đè xuống. Cũng là hắn trong tiệm bảng hiệu. Bởi vì có hai thứ này không có cách nào sao chép vương bài. Gia vị tiệm làm ăn cực kỳ tốt. Mặc dù chiếm đất không lớn, lợi nhuận nhưng theo quán lẩu không phân cao thấp. Gia vị tiệm từ đã xuất giá yến tử nàng phu quân ở nơi đó nhìn. Tiểu tử thân cao so ra kém đại tráng rất nhiều. Nhìn khá gầy nhỏ, nhưng tinh thần sáng láng. Nhưng trương thần nghe đại tráng nói, hắn đối với yến tử vẫn đủ tốt, chỉ cần làm không quá mức phận. Coi như hắn tình cờ tại sổ sách lên làm chút trò gian. Làm một ít thông minh, cũng mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Đại tráng như vậy biến chuyển để cho trương thần khá là kinh ngạc. Tại hắn trong trí nhớ, hắn vẫn luôn là ghét ác như cứu tính tình. Chuyện gì đúng chính là đúng, sai chính là sai. Tuyệt không tồn tại thích hợp đi qua tình huống. Nhưng là bây giờ hắn cũng đã học được đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì người khác dự định. Đây cũng là hắn ở trong xã hội lăn lê bò trườn như vậy vài năm. Tổng kết ra kinh nghiệm, không chỉ là hắn, trương thần đều cảm giác mình theo ban đầu so sánh, cũng có rất nhiều bất đồng. Khả năng đây chính là đã trưởng thành biểu hiện đi. Bọn họ đầu tiên nghĩ đến không còn là tuân theo trong lòng mình ý nguyện. Chuyện gì đều là muốn làm liền làm, mà là sẽ trước tiên ở trong lòng ước lượng một hồi. Làm chuyện này sau đó, mình có thể hay không gánh vác sở hữu hậu quả, có thể hay không bởi vì chuyện này mà dính líu đến mình chỗ quý trọng người nhà. Đối với trương thần ly kỳ thân thế, đại tráng chỉ là than thở một phen, nhưng không có nói nữa, khác đối đãi hắn thái độ cũng là giống nhau từ trước. Điều này làm cho trương thần rất là thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không hy vọng bởi vì chính mình thân phận biến chuyển, mà làm cho mình mất đi người bạn này. Bất quá nghe được trương thần nói uy lân nghĩa tử trương niệm quân đối với hắn hành động, đại tráng rất là tức giận. Tôn nhị thúc cùng tôn nhị thẩm cũng đều là người tốt. Như thế bọn họ sinh ra hài tử, tâm tính sẽ như vậy xấu. Hắn đối với ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi liền thật như vậy không nói tiếng nào nhịn. Coi như là ngươi muốn báo đáp bọn họ dưỡng dục chi tình. Người cha mẹ ruột cũng không giống nhau đem nàng nuôi lớn thành người. Huống chi ngươi từ nhỏ qua là ngày gì? Hắn lại tại phủ tướng quân qua là ngày gì? A thần, ngươi cũng không thể bởi vì liền một vị dung túng hắn a. Vạn nhất có một ngày khiến hắn được như ý, ngươi khóc đều không chỗ để khóc. Trương thần là dạng gì người đại tráng là biết rõ. Cho nên hắn cũng rõ ràng. Trương thần sở dĩ không có đem trương niệm quân làm những thứ này chuyện xấu xa nói cho trong phủ. Tướng quân người là cảm niệm lấy tôn chu một phen công ơn nuôi dưỡng. Nhưng là hắn có thể dễ dàng như vậy bỏ qua cho người khác. Không có nghĩa là người khác cũng sẽ bỏ qua cho hắn. Nếu như bởi vì hắn nhất niệm chi nhân mà làm cho mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm, đại tráng muốn chính mình sẽ bị hắn cho tức chết. Yên tâm, con người của ta mặc dù còn không có làm qua cái gì tàn nhẫn chuyện, nhưng cũng không phải là cái gì mềm mại bánh bao. Đối với trương niệm quân khoan dung, cũng đã bởi vì hắn dọc theo đường đi đối với ta đuổi giết, mà làm hao mòn hầu như không còn. Bắt đầu từ bây giờ, nếu như hắn lại để cho ta bắt được, ta tuyệt đối sẽ không nuông chiều rồi hắn là được. Biết rõ đại tráng là vì sau này mình an nguy lo lắng. Trương thần vội vàng trấn an hắn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.